Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, kiếm trảm tương lai. Loại thân phận này muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia. Hoa Sơn lão nhân trong trí nhớ, gốc kia trên cây trái cây màu vàng óng sáng lạn mà vĩ đại. Khi Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn hàng lâm đến trước cây một cái chớp mắt. Cái này tương lai cũng đã chú định kết cục, thành cũng là chấp nhất, bại cũng là chấp nhất, nguyện vọng, hy vọng thực hiện nguyện vọng, chung quy là có, đây là sơ tâm chưa đổi, cũng là một loại kiên trì cùng bền lòng. Từ xưa đến nay, có thể thành tựu thiên tôn người, ai cũng đều là có được đại nghị lực, lớn tâm tính chi nhân, đây cũng là bọn hắn thành công nguyên nhân. Từ toại cổ theo xuống, bao nhiêu cái đại diễn số như gào thét nước sông một dạng chảy xuôi mà qua. Quang âm tuế nguyệt không cho tại chúng sinh nửa điểm thể diện. Bọn chúng từ chúng sinh đầu ngón tay chảy xuôi đi qua. Nếu như bắt không được, vậy liền biến mất, cũng sẽ không trở lại nữa. Hoa Sơn lão nhân đối với Tây Nhạc đại đế xá một cái. Sau đó lại lần nữa ngược dòng ánh sáng lóa lộ, liền bị phong tỏa, Tây Nhạc đại đế trên thân toát ra một đạo khe, đồng thời loại kia trong cõi u minh nghiêm túc thần uy. Lập tức liền suy yếu mấy chục lần, gần như từ lóa mắt mạnh mạnh gấu hỏa biến thành nến tàn trong gió. Mà cùng thời khắc đó, Thái Ất Thiên Tôn tiếp tục hồi tưởng đạo lộ, bị ngăn cản chặn. Vô số quang âm lưu xen lẫn tại một chỗ, vô số tuế nguyệt tuyến dây dưa thành kết, theo Tây Nhạc đại đế trên thân thần lực suy yếu, quang âm lại ngược lại bạo động lên. Cho dù là thiên tôn, nhìn thấy những này giao thoa quang âm, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào từ đó sắp xếp rõ ràng. Cái kia 3 năm tại dài răng rạc lại vô tận quang âm tương lai bên trong. Thật sự là quá mức nhỏ bé, một khi bị đánh loạn, liền cực kỳ khó mà tìm kiếm. Phục Hy chứng kiến lấy một màn này, mà hắn trong tương lai những cái kia giao thoa quang ảnh bên trong. Thế mà thấy được chính hắn, hắn không dám tin, mà càng không thể tin là những cái kia giao thoa tương lai bên trong. Cái kia, Phục Hy, dung nhan, cùng hắn là hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng loại kia khí chất cùng uy nghiêm là hắn chỗ hoàn toàn không có, mà tôn này Phục Hy từ vô số quang âm bên trong hiển hiện, hóa thành một mảnh hắc ám bóng tối, ngăn cản Thái Ất Thiên Tôn hướng về phía trước bộ pháp. Ở mảnh này tương lai bên trong, Phục Hy trở thành một loại xưng hô, tượng trưng cho nhân linh bên trong trí cao vô thượng người. Mà lập tức thời gian tuyến Phục Hy trong lòng có sở cảm ứng. Biết rõ đó cũng không phải mình, nhưng lại giống như cùng mình lại có phần cắt không rõ liên quan. Thái Ất Thiên Tôn đồng dạng không ngờ tới hội kiến chứng Phục Hy xuất hiện. Mà cái này một vị, đã không phải là phong hào, phảng phất có đồng dạng Phục Hy chi danh, vị kia trong lịch sử, Phục Hy đại đế. Vân Nguyên thần thoại cuối cùng có thiếu, nhưng này có lẽ chính là về sau vị kia một bức tranh khai thiên thánh hoàng chi khởi thủy. Tam hoàng đứng đầu, bách vương chi tiên, nhưng bất luận mảnh này tương lai, hoặc là đi qua Phục Hy đại đế đến tột cùng sẽ như thế nào. Lúc này hắn là không có chút nào do dự ngăn cản tại phía trước mình. Hóa thành thật to cao thiên âm ảnh. Che đậy mọi thứ tương lai, bao quát tồn tại ở tương lai, đi qua, là những cái kia còn chưa có xảy ra lịch sử, không cho phép ta quan sát, liền cái kia 3 năm cũng là thế nào. Thái Ất Thiên Tôn trong mi tâm lập lòe quang mang, trên bàn tay cự khuyết không có chút nào do dự chém xuống. Sư phụ, Phong Hạo nhớ tới thịnh cổ nhắc nhở, quang âm không thể tùy ý phá hủy. Mặc dù tương lai vô định, thế nhưng tương lai chỉ có thể tự nhiên diễn biến. Nếu như nhân là can thiệp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngay tại phát sinh qua đi. ta nhất định phải trông thấy hắn. Hôm nay ai cũng không thể ngăn ta. Loại này chấp nhất bắt đầu diễn biến. Thái Ất Thiên Tôn hướng về phía trước mà đi. Cự khuyết kiếm không trở ngại chút nào chém giết Phục Hy đại đế biến thành bóng tối. Nhưng mà càng nhiều bóng tối từ bốn phương tám hướng, từ tuế nguyệt, từ quang âm bên trong mãnh liệt mà đến. Bọn hắn mỗi một vị đều là tới gần Thiên Tôn cái thế chí tôn. Trong này có quen mình người, cũng có thần thoại truyền tụng qua nhân vật tuyệt đỉnh, lại thêm có thật nhiều là chính mình không biết, lại tại quang âm bên trong mơ hồ không rõ, đại biểu khả năng phát sinh cái nào đó tương lai bên trong sẽ xuất hiện một chút siêu cấp cao thủ. Tương lai là vô định, cho nên cao thủ càng là vô cùng vô tận. Cho dù là tương tự nhân vật, nhưng chỉ cần là xưng hô không giống, liền có thể diễn sinh ra hai đầu đạo đường tới. Mênh mông vô tận, cho dù là đi qua, cho dù là toại cổ thời đại, tại Long Sư chưa từng đại khai sát giới trước đó, tại Cửu Diệp Lực Chân Nhị Thánh chưa từng băng thiên trước đó. Trùng Điệp La Thiên lúc này lấy mười mấy vạn tính toán đại thánh tụ tập lại. Tràng diện chỉ sợ cũng bất quá chỉ là thế nào. Cũng giống như là tại đại đạo ở giữa. Thiên minh chi môn phía trước những cái kia chết đi đại thánh hài cốt chân chính khôi phục. Nhưng kỳ thật chân chính bàn về quy mô, hoặc là sức chiến đấu mà nói, trước mắt xuất hiện những này quang âm chí tôn, so với toại cổ thời điểm đại thánh bọn họ, còn muốn càng mạnh. Thái Ất Thiên Tôn trở thành Thiên Tôn thời gian ngắn ngủi, còn chưa từng tới kịp tế luyện chính mình Thiên Tôn khí. Cho nên lúc này đứng trước như thủy triều sóng lớn một dạng cái thế các chí tôn, ngược lại là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hoa Sơn lão nhân phẫn nộ, Thái Ất Thiên Tôn, hoặc là nói Lý Tịch Trần rất ít phẫn nộ, nhưng lần này quả thực là giận không kềm được, trong nội tâm lại thêm mang theo vô tận bi thương. Loại kia lửa giận vô hình dâng lên về sau, thế mà không có biến mất dấu hiệu, mà thập trọng tâm cảnh vận chuyển lại, càng không có trừ khử loại này lửa giận dấu hiệu, ngược lại là để cho cỗ này vô danh hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng một chút. Tâm cảnh tự nhiên, phẫn nộ cũng là tự nhiên vận chuyển một loại. Cự khuyết phảng phất cho trì thiên giả đáp lại, Thái Ất Thiên Tôn vung xuống kiếm này, lập tức thật to ánh sáng lóa bị chảm diệt. Mấy vị quang âm chí tôn trực diện một kích này, bị đánh tan trở thành vô hình, mà vài vị chí tôn diệt vong không thể ngăn cản những người còn lại vọt tới. Những này quang âm chí tôn mang theo chính bọn hắn đặc biệt pháp lực, từ riêng phần mình tương lai bên trong được triệu hoán đến đây, ngăn cản Thái Ất Thiên Tôn, tụ tập toàn bộ vô tận tương lai lực lượng. Cái này chỉ sợ là liền tiên tổ cũng làm không được sự tình. Phong Hạo trông thấy một màn này, trong lòng chấn động, lại dâng lên lớn lao cảm giác bất lực. Cho dù là Thiên Tôn, tại loại tràng diện này phía trước cũng vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cự khuyết liên tục tư trảm, vô số chí tôn bị cổ lai thứ nhất thần kiếm tàn sát. Thái Ất Thiên Tôn như thiêu đốt lưu tinh trụy nhập đại hải, kích thích sóng lớn cùng chấn động, đủ để nhấc lên kinh thiên hãi thế biển động. Hắn giơ tay lên, hướng phía dưới đột nhiên ném một cái, sau đó vô tận quang âm tương lai bên trong đều bắt đầu hiện ra một mảnh vô danh thương sắc. Những cái kia thương sắc tụ tập lại, hóa thành một mảnh trong vắt thương thiên, vô hạn cao, vô biên đại, vô tận rộng lớn, vô cực vô ngân, thượng, thương, tụ tập quang âm tương lai bên trong lực lượng. Loại kỹ xảo này, không làm khó được Thiên Tôn. Thương thiên đổ sụp, mơ hồ quang âm các chí tôn tại thời khắc này bị thương thiên chỗ nhau nhau chấn sát. Vô lượng quang mang từ trong hư vô hiển hiện, mang đi là những cái kia không thể đếm hết thần thánh tương lai. Đại phá diệt, tại ánh sáng lóa bên trong xuất hiện, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn vận dụng thượng thương chi danh. thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, trước đây vân khí, thái ất thiên đô, đây là thượng thương diễn hóa một loại trí cao pháp, đã từng đối chiến thiên chi tử thời gian thi triển qua. Pháp này thi triển lúc, thập phương đại vũ, hồng hoang hết truyền, cũng có vân khí hội tụ thành núi, núi như thành, bên trên vô tận, phía dưới vô chồng đỡ, xung quanh tinh bàn hoàng đạo. Có 36.000 liên hoa nở rộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.